Xin được chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với kênh Sóng Truyện cùng tiểu thuyết trinh thám hình sự Hoa Hồng Máu của tác giả David Baddachi. Rất mong quý khán thính giả sẽ có những phút giây thú vị cùng với tập truyện này. Và ngay sau đây là những diễn biến tiếp theo của Hoa Hồng Máu với giọng đọc Vi An. Phần 10. Người ta không gọi ông là NSA vì sẽ nhầm lẫn với cơ quan an ninh quốc gia. Trên lý thuyết, ông là trợ lý của Tổng thống về các vấn đề an ninh quốc gia, hay còn gọi là cố vấn an ninh quốc gia. Ông được bầu lên không phải qua sự phê chuẩn của Thượng viện mà được Tổng thống trực tiếp lựa chọn. Văn phòng của ông ở cánh Tây, gần phòng bầu dục của Tổng thống. Không như Bộ trưởng Nội an hay Bộ trưởng Quốc phòng, Cố vấn An ninh Quốc gia không quản lý cơ quan nhà nước nào nơi Nhà Trắng tọa lạc. Nếu dựa vào những giới hạn đó, có thể dễ dàng kết luận rằng Cố vấn An ninh Quốc gia không nắm trong tay nhiều quyền lực và ảnh hưởng. Kết luận đó sẽ là hoàn toàn sai lầm. Bất kỳ ai có thể dỉ tai nói chuyện với Tổng thống cũng nắm trong tay một quyền lực to lớn và tầm ảnh hưởng đáng kinh ngạc. Mỗi khi có khủng hoảng quốc gia, Cố vấn An ninh sẽ trực tiếp xử lý từ phòng tình huống của Nhà Trắng, trong khi Tổng thống ngồi kế bên. Robby đã biết tất cả những điều đó trước khi được đưa tới số 1600, đại lộ Pennsylvania. Cánh cổng có khả năng chặn xe tăng được mở, và đoàn xe SUV lướt vào bên trong địa chỉ được cho là nổi tiếng nhất thế giới. Họ chỉ phải đi bộ một quãng ngắn sau khi rời đoàn xe. Robby không được dẫn tới phòng tình huống. Nó chỉ được dành cho những cuộc khủng hoảng có tính quốc gia. À, nhưng nếu chuyện cứ tiếp tục diễn ra theo chiều hướng này, thì căn phòng đó sẽ trở nên rất bận rộn đây. Robby nghĩ thầm. Anh được đưa tới một phòng họp nhỏ rồi được lệnh ngồi chờ. Và anh chờ. Anh biết có nhiều vệ sĩ được vũ trang ở ngay ngoài cửa. Anh tự hỏi liệu Tổng thống có ở thành phố hay không? Anh biết ông ta đã được báo cáo mọi chuyện. Nhưng ông tính làm gì với báo cáo đó thì không ai có thể chắc chắn. Robby ngồi một mình trong 5 phút. Đủ lâu để biết người anh đang đợi là một người rất quan trọng. Và vấn đề của Robby, mặc dù bức bách, cũng chỉ là một trong nhiều vấn đề mà ông cố vấn đang phải giải quyết. Sau cùng, thì thế giới cũng là một nơi rất phức tạp, và nước Mỹ, siêu cường quốc duy nhất còn lại, đang ở ngay giữa những phức tạp đó. Bất kể nước Mỹ làm gì, nửa thế giới cũng sẽ ghét nó, và nửa còn lại sẽ phàn nàn rằng nước Mỹ làm thế là chưa đủ. Robby lấy lại tập trung khi cửa mở ra. Người đang bước vào không được công chúng, những người không thể nhớ nổi tên bất kỳ thành viên nào của nội các, và đôi khi còn nhầm tên phó tổng thống, biết đến rộng rãi. Robby nghĩ ông muốn được vô danh như vậy. Tên của ông là Gus Whitcomb. Ông đã 68 tuổi, bụng có hơi nhão, nhưng hai vai vẫn rắn chắc, như trong thời huy hoàng của ông ở vị trí hậu vệ trong đội bóng của Học viện Hải quân Hoa Kỳ. Chắc hẳn khi ấy, ông không hề bị tấn công vào đầu, Vì bộ não của ông có vẻ vẫn có thể hoạt động hết công suất. Ông nổi danh vì cách hành xử vừa bao dung, lại vừa tàn độc với những kẻ thù của nước Mỹ. Và ông hoàn toàn được Tổng thống tin cậy. Ông ngồi xuống đối diện Robby, đeo vào cặp kính có dây và nhìn xuống chiếc máy tính bảng mang theo bên mình. Nhà Trắng, cũng như phần còn lại của thế giới, đã bỏ thời đại của giấy tờ sau lưng. Ông đọc đến cuối màn hình, tháo kính, nhét chúng vào túi áo khoác, rồi ngẩng lên nhìn Robby. Tổng thống gửi lời chào anh. Vâng, tôi rất cảm kích trước điều đó. Ông ấy đánh giá cao cậu. Màn chào hỏi đã qua, Whitcomb đổi giọng. Một đêm khó khăn cho cậu nhỉ? Phải, một đêm khó mà lường trước được. DiCarlo đã ổn định hơn. Họ nghĩ bà ấy sẽ qua khỏi. Tôi rất mừng khi nghe điều đó. Tôi đã đọc báo cáo của cậu nhiều lần, nhưng không có gì cho thấy ai là kẻ đã ra tay. Tôi không nhìn rõ bất kỳ ai trong số chúng. Chúng ra tay từ khoảng cách rất xa. Điều tra hiện trường có phát hiện được gì không? Rất nhiều vỏ đạn. Robby gật đầu. Có thi thể nào không? Whitcomb nhìn ảnh sắc lẹm. Vì sao lại có chứ? Cậu không thể hạ chúng từ khoảng cách đó với khẩu súng ngắn của mình. Robby đã mắc bẫy. Đáng lẽ anh không nên nói gì thêm ngoài những điều đã ghi trong báo cáo chính thức. Hẳn anh đang mệt mỏi hơn mình tưởng. Chúng đã áp đảo khi tôi tìm cách thoát ra khỏi đó. Nhưng tôi đã bắn vài phát trực diện vào chúng. Nhỡ đâu lại gặp may. Whitcomb có vẻ không thèm nghe anh giải thích. Điều đó khiến anh cảm thấy bất an. Vì có nghĩa ông đã luận ra điều gì đấy. Rồi những gì Whitcomb nói lại vang lên trong đầu anh. Và anh cố hết sức để khỏi bộc lộ những gì vừa nhận ra. Vỏ đạn. Rất nhiều. Như thể đọc được tâm trí của Robby, Whitcomb nói. Hơn 40 vỏ đạn đã được tìm thấy ở gốc cây bên trái nhà DiCarlo. Hướng vỏ đạn nằm trên mặt đất khi chúng được tìm thấy, cho biết kẻ nổ súng đã bắn về phía mà cậu báo cáo là nơi những tên sát thủ đang trú ẩn. Cũng là nơi máu và nhiều vỏ đạn khác được tìm thấy. Chúng tôi cũng tìm thấy mảnh kính vỡ, được nhận dạng là từ ống ngắm của súng trường và đèn pin. Vậy câu hỏi là, còn ai ở đó nữa? Ông nhìn chằm chằm vào Robby. Thấy Robby không nói gì, ông tiếp tục. Cậu không thể không nhìn thấy một người bắn hơn 40 phát súng tầm xa, còn khả năng sát thương cao, vào những kẻ đang nã súng vào cậu. Vậy ai là thiên thần hộ mệnh của cậu? Đó là câu hỏi thứ nhất. Và câu hỏi thứ hai, tại sao thông tin đó không nằm trong báo cáo của cậu? Đó là vấn đề lòng tin, thưa ông. Qua vẻ mặt trùng xuống của Whitcomb, Robby biết đây không phải là câu trả lời ông đang mong đợi. Cậu nói cái gì? Ông hỏi. Bà DiCarlo đã cho tôi biết có những chuyện không hợp lý đang xảy ra ở tổ chức và một số cơ quan khác. Những điều bà ấy lo ngại. DiCarlo đã nói rằng cơn khủng hoảng đang đến gần. Bà ấy chỉ có hai vệ sĩ bên mình, vì bà ấy chỉ có thể tin tưởng ở họ. Whitcomb đeo kính trở lại. Như thể làm như vậy sẽ giúp cho ông hiểu rõ hơn những điều mà Robby vừa nói. Cậu đang muốn nói rằng nhân vật số 2 đã không tin tưởng tổ chức của mình, không tin tưởng CIA. Ông chậm rãi lắc đầu. Đó là một việc rất rất khó hiểu, cậu Robby. Tôi chỉ đang thuật lại những gì mình được nghe. Vậy mà phát ngôn động trời đó cũng không ghi trong báo cáo của cậu. Và không may, bà DiCarlo lại không thể đối chứng cho phát ngôn của cậu. Bà ấy đã mời tôi đến nhà, thưa ông, để nói với tôi những điều đó. Một lần nữa, đó cũng chỉ là lời nói của cậu. Ông không tin tôi, Robby nói. Cậu có vẻ cũng không tin bất kỳ điều gì mà. Robby lắc đầu, không trả lời. Whitcomb sấn tới. Các báo cáo tôi nhận được cho biết, Chúng ta có một điệp viên tạo phản đã sát hại người của tổ chức. Cậu được chỉ thị truy tìm và loại bỏ điệp viên ấy. Nhưng tôi thấy cậu không những không có bất kỳ tiến triển gì trong việc truy bắt cô ta, mà cậu còn bắt đầu tin rằng kẻ thù thực sự nằm bên trong tổ chức thay vì bên ngoài. Khi người của chính mình che giấu thông tin với mình, thì tôi nghĩ niềm tin của tôi đi xuống cũng có lẽ là thường tình. Chưa kể, họ còn cản trở tôi làm nhiệm vụ. Che giấu thông tin? Các tài liệu bị cắt bỏ, hiện trường thì bị che đậy. Các cuộc gặp khó hiểu mà những điều bỏ ngỏ còn nhiều hơn cả những điều được nói. Mục tiêu không ngừng thay đổi. Đó không phải là một điều kiện tốt để thành công, thưa ông. Whitcomb nhìn chăm chăm xuống hai bàn tay trong giây lát, đoạn ngước lên và nói. Hãy trả lời câu đơn giản này của tôi. Cậu có nhìn thấy người đã bắn những phát súng đó không? Robbie biết, nếu ngập ngừng, thì anh chỉ gây thêm tai họa. Đó là một người phụ nữ. Tôi không nhìn rõ mặt, nhưng chắc chắn là một người phụ nữ. Và cậu không bận tâm xác nhận đó là ai? Robbie có sẵn câu trả lời mà đến một người tinh quái như Whitcomb cũng không thể phản biện. Có một người bị thương nặng, có thể chết bất cứ lúc nào, đang nằm trên ghế sau trong xe của tôi. Và đạn thì không ngừng bắn tới. Tôi không có thời gian để làm việc gì khác, ngoài việc rời khỏi đó nhanh hết mức có thể. Ưu tiên hàng đầu của tôi lúc đó là sự sống còn của bà DiCarlo. Whitcomb gật đầu trước cả khi Robbie kịp nói hết câu. Dĩ nhiên, cậu Robbie. Dĩ nhiên. Tôi hoàn toàn hiểu và hy vọng hành động kịp thời của cậu đã cứu sống bà DiCarlo. Việc mà cậu được phó thác. Ông ngừng nói, có vẻ như đang sắp xếp lại suy nghĩ của mình, trong lúc Robbie đợi câu chất vấn tiếp theo. Theo cậu nghĩ, người phụ nữ này là ai? Tạm thời chỉ là suy đoán thôi. Tạm thời tôi sẽ cân nhắc suy đoán ấy, Whitcomb đáp trả. Tôi nghĩ đó là Jessica Rill, điệp viên đảo ngũ mà tôi được lệnh phải truy bắt. GameStop phải vài tiếng nữa mới mở cửa, nhưng Rill biết anh ta luôn đến sớm. Cô ngồi trên xe và đợi bên ngoài cửa ra vào trung tâm thương mại mà anh ta sẽ đi qua. Cô nhá đèn khi nhìn thấy anh ta chạy xe tới, rồi đỗ chiếc Mustang cổ màu đen của mình. Anh ta tới gần xe của cô và bước vào. Cô lái đi. Michael Jeffrey mặc áo có mũ trùm không cài khóa, quần jean rộng thùng thình và chiếc áo phông tận thế bên trong. Rìu đoán anh ta có cả chục cái như vậy. Chúng ta đang đi đâu đây? Anh ta hỏi. Tôi còn phải kiểm tra hàng tồn kho. Không xa đâu, và sẽ không mất nhiều thời gian nếu anh có thứ tôi cần. Chỉ tốn của anh khoảng thời gian đủ để uống một cốc cà phê thôi. Cô chỉ sang cốc cà phê đang đặt trên giá. Anh ta cầm nó lên rồi uống một ngụm. Cô không cho tôi nhiều thời gian, anh ta lẩm bẩm. Theo những gì tôi nhớ thì anh không bao giờ cần nhiều thời gian. Chả lẽ tôi đã lầm? Geoffrey uống một ngụm cà phê nữa rồi chùi miệng. Tôi có thể sẽ gặp rắc rối vì chuyện này. Phải, có thể. Nhưng cô vẫn muốn tôi giúp cô. Phải, nếu ngược lại là anh. Anh không muốn tôi giúp sao? Geoffrey thở dài. Tôi ghét cái kiểu lý sự của cô. Anh là game thủ. Tôi tưởng anh sống bằng logic chứ. Tôi cũng sống bằng tưởng tượng nữa chứ. Tôi giết người trên máy tính. Còn cô giết họ ngoài đời. Họ đi một quãng trong im lặng. Vừa rồi tôi nhận xét ngu ngốc thật. Xin lỗi nhé. Cuối cùng Geoffrey nói. Đó là sự thật. Có gì mà ngu ngốc chứ. Lại lý sự nữa, anh ta nói. Lúc nào cô cũng có cả đống lý sự. Tôi luôn chọn logic thay vì hỗn loạn. Ít nhất mỗi khi tôi có quyền lựa chọn. Với Ryu, họ như đang đi trong đường hầm thời gian. 10 năm trước, trên xe, tới một đất nước xa lạ, cô cần thông tin, còn Geoffrey cung cấp chúng. Nhưng lúc này, đối với cô, nơi đâu cũng là một vùng đất lạ, kể cả những nơi cô từng gọi là nhà. Họ lại đi trong im lặng thêm một dặm đường. Mỗi giọt nước mưa tạt vào cửa kính như đại diện cho từng giây phút trong cuộc đời bị tước đi. Họ có đáng bị như vậy không? Geoffrey hỏi khẽ, phá vỡ bầu im lặng. Ryu không trả lời. Anh ta cựa mình trên ghế. Dựa vào những gì tôi biết về cô, tôi nghĩ họ đáng bị vậy. Đừng đề cao tôi quá. Ý cô là gì? Geoffrey lập tức hỏi lại. Tôi đã giết không ít người tôi chưa từng gặp mặt, chỉ vì cấp trên của tôi bảo rằng đó không chỉ là điều đúng đắn, mà còn là nghĩa vụ của tôi. Vấn đề họ có đáng bị giết hay không chưa bao giờ được đưa ra cân nhắc. Ý tôi là vậy. Ryu đột ngột rẽ, tấp vào lề đường rồi đỗ lại. Cô quay người trên ghế, nhìn vào anh ta. Có, chúng đáng bị. Nhưng chuyện vừa đơn giản lại vừa phức tạp. Phần đơn giản đã được hoàn tất, hay ít nhất là đang được tiến hành. Phần phức tạp sẽ mất nhiều thời gian hơn, và có khả năng sẽ không bao giờ hoàn thành. Có nghĩa là sẽ còn nhiều nữa? Anh ta hỏi. Chồng tôi có giống như đã hoàn thành mục tiêu không? Không. Cô gãi số rồi lại phóng đi. Nếu tôi nói thêm, anh sẽ bị liên lụy. Vậy nên hãy tiết kiệm thời gian và vào vấn đề chính đi. Anh có thứ tôi cần đó chưa? Anh ta lôi chiếc USB từ túi áo ra và đưa cho Ryu. Cô cất vào túi. Tôi chưa đọc đâu, anh ta nói. Tốt. Làm sao cô biết một thứ như thế thậm chí có tồn tại? Vì chúng đang thực hiện hóa nó. Không ai làm chuyện như vậy mà không có kế hoạch trước và không có sơ đồ để dựa vào. Phải có người viết nó ra. Đó không phải là một bức ghép hình mà anh có thể mổ xẻ để phân tích về sau. Mọi chi tiết phải được sắp xếp đúng trình tự và được tính toán cẩn thận trước khi thực thi. Chúng là ai? Cô lắc đầu. Tôi không thể nói được. Nói ra, chắc cô phải giết luôn cả tôi nữa phải không? Có lẽ. Ryu đáp. Cô không cười, dù chỉ nhếch mép. Có lẽ. Ryu đáp. Cô không cười, dù chỉ nhếch mép. Geoffrey đưa tay vuốt mái tóc bù xù và nhìn đi chỗ khác. Cà phê hợp khẩu vị của anh chứ? Cô hỏi. Anh ta ghì chặt lấy chiếc cốc. Rất ngon. Trí nhớ của cô thật tốt. Khi lúc nào cũng cận kề cái chết, anh sẽ nhớ những điều vụn vặt. Một lớp kem trước khi đổ cà phê vào và một viên đường. Không khuấy, đủ giữ cho tôi tỉnh táo. Anh cũng vậy, phải không? Cô còn nhớ những gì từ những ngày đó nữa? Ryu nhìn đăm đăm ra ngoài cửa kính. Rất nhiều hình ảnh hiện lên trong tâm trí cô. Những điều cô không thể nào quên, dù có cố gắng đến đâu. Gió không ngừng thổi. Cát khiến da tôi bỏng rát và làm kẹt vũ khí của tôi. Không bao giờ kiếm đủ thức ăn và nước uống. Nhưng điều tôi nhớ hơn cả là tôi cứ tự hỏi mình đang làm gì ở đây. Tình hình sẽ chẳng có gì khác sau khi chúng ta đi khỏi. Tất cả những gì chúng ta để lại chỉ là máu và thịt, mà phần lớn là của chính chúng ta. Geoffrey quay mặt đi và nhìn ra kính chắn gió. Anh ta chậm rãi nhâm nhi ly cà phê của mình. Như thế, đó sẽ là cốc cà phê cuối cùng mà anh ta được uống. Mike, anh đã xóa dấu vết của thứ này, phải không? Tôi đã làm hết sức có thể. Chúng phải giỏi hơn tôi thì mới lần ra. Và tôi không nghĩ chúng đủ trình độ. Tôi biết, có những thằng nhóc 16 tuổi chưa một lần hôn gái có thể lập trình giỏi hơn nhiều so với những tên xịn nhất ở NSA. Dù sao cũng phải cẩn thận. Không thể quá tự tin trong chuyện này. Anh ta nói. Có vẻ trời sẽ mưa cả ngày. Nó sẽ kéo dài trong bao lâu? Anh ta hỏi. Ý tôi là cuộc đời cô ấy. Dự đoán của anh có lẽ tốt hơn của tôi. Tôi không còn được quyền quan sát một cách khách quan nữa. Cô không nên ra đi theo cách này, Jess. Sau tất cả những gì cô đã làm. Chính vì những gì đã làm mà tôi phải kết thúc theo cách này. Không còn cách nào khác để tôi ra đi mà vẫn có thể nhìn vào chính mình trong gương. Nếu dựa vào phép thử đơn giản đó, họ sẽ không còn làm 3/4 những việc xấu xa mà họ đã và sẽ làm. Nhưng cuối cùng thì, con người ta luôn tự biện mình cho bất cứ điều gì họ muốn. Chúng ta sinh ra đã vậy rồi. Hẳn chúng đã gây tổn thương ghê gớm cho cô. Chúng đã gây tổn thương cho người mà tôi rất quan tâm. Ryu nghĩ thầm. Chúng đã tổn thương đến nỗi ông ấy phải bỏ mạng. Và khi chúng làm hại ông ấy, thì chúng đã làm hại tôi. Giờ đến lượt tôi làm hại chúng. Phải, chúng đã làm vậy. Cô đáp. Cô lái xe đưa anh trở lại trung tâm mua sắm, đỗ xe gần GameStop, rồi để anh ta đi. Tôi rất cảm kích sự giúp đỡ của anh, Mike. Sẽ không ai biết tôi lấy nó từ đâu. Tôi biết. Anh ta trực bước ra khỏi xe, thì chợt ngồi trở xuống vì cơn mưa dội vào người xối xả. Tôi hy vọng cô sẽ sống sót. Để xem đã. Họ cử ai truy bắt cô? Will Robbie. Geoffrey hít vào một hơi sâu. Mắt anh ta trợn ngược, kinh hãi. Chết tiệt, Robbie sao? Phải, nhưng có lẽ anh ta sẽ nương tay với tôi phần nào. Việc quái gì hắn phải làm vậy chứ? Vì tôi vừa cứu mạng anh ta tối qua. Cô lái xe đi khỏi, bỏ Geoffrey đứng dưới cơn mưa dõi theo. Cô đi thêm vài dặm, rồi rẽ vào một bãi đỗ xe. Cô dừng lại, nhưng vẫn để động cơ chạy. Cô cắm chiếc USB vào laptop và cẩn thận đọc nội dung bên trong. Sẽ cần một chuyến bay thì mới đọc được hết. Và đó là điều cô sẽ làm. Cô lại lái xe đi. Chiếc SUV thả Robbie xuống trước cửa tòa nhà chung cư của anh. Những người trên xe không nói với anh nửa lời trên chặng đường ngắn từ Nhà Trắng đến đây. Và cũng không nói năng gì khi họ mở cửa để anh đi. Robbie nhìn chiếc xe biến mất vào dòng xe cộ tấp nập buổi sáng sớm. Whitcomb đã không nói gì nhiều sau khi Robbie bảo với ông rằng anh tin Jessica Rill chính là người đã giải cứu cho anh và DiCarlo tối hôm qua. Ông đã viết điều gì đó vào chiếc máy tính bảng của mình, ném cho Robbie vài cái nhìn nghi hoặc, rồi đứng dậy và bỏ đi. Robbie ngồi yên tại chỗ cho đến khi một vệ sĩ bước vào và dẫn anh ra ngoài vài phút sau đó. Đó là một chuyến đến thăm Nhà Trắng vừa đáng nhớ, vừa bực bội. Giờ đây, anh đang dán mắt vào tòa chung cư của mình, cảm thấy mệt mỏi hơn bao giờ hết. Đó là điều đáng chú ý, vì trước đây đã nhiều lần anh không ngủ trong nhiều ngày, không ăn uống, lại còn làm việc trong những hoàn cảnh căng thẳng tột cùng. Có lẽ mình thực sự đã quá già để làm công việc này. Đó không phải là điều anh muốn thừa nhận, nhưng cơ thể nhức nhối và đầu óc rệu rã là hai thứ rành rành gợi nhắc anh rằng đây là sự thật. Anh đi thang máy lên căn hộ, mở cửa, tắt hệ thống báo động, rồi đóng cửa lại. Anh đã tắt điện thoại khi ở Nhà Trắng vì họ yêu cầu anh làm vậy. Anh bật nó lên và một tin nhắn hiện lên trên màn hình. Mọi việc tôi làm đều có lý do. Hãy mở khóa. Real đã làm rất nhiều việc. Anh phải tập trung vào việc nào? Và anh phải mở khóa gì? Những vụ án mạng chăng? Việc cô ta đã cứu nguy cho anh chăng? Bản thân việc cô ta gửi tin nhắn này? Hay tất cả những điều trên? Anh tưởng sẽ nhận được một cuộc gọi khác từ tổ chức. Chắc chắn là họ đã đọc tin nhắn và đã cử hàng chục nhân viên phân tích giải mã nó. Nhưng không có ai gọi. Có lẽ họ không biết phải nói gì hơn với anh. Anh nghĩ đến việc nhắn lại cho Ryu, hỏi xem cô ta muốn nói gì. Nhưng chắc chắn cô ta cũng biết, tổ chức sẽ đọc được từng lời của cô ta. Anh quyết định không trả lời. Anh nhét điện thoại vào túi áo khoác, rồi đứng dậy và duỗi người. Đáng lẽ anh nên cố chợp mắt một chút, nhưng không còn thời gian nữa. Anh chợt nhận ra mình cần phải thuê một chiếc xe. Chiếc xe của anh đã thủng lỗ chỗ vì đạn bắn và đang nằm ở khu lưu trữ bằng chứng nào đó của tổ chức. Anh đã phá hỏng một vài chiếc xe trong một vài năm vừa qua. Anh mừng vì phí thuê xe có thể được khấu trừ. Dù có là sát thủ hợp pháp thì cũng không được giảm thuế nhiều lắm. Anh bắt taxi tới nơi thuê xe và ký giấy tờ để nhận được một chiếc Audi 6. Chiếc xe gần nhất mà anh thuê cũng đã bị bắn nát như bươm. Anh tự hỏi liệu mình có nằm trong danh sách đen của công ty cho thuê xe nào không? Nếu có, chắc hẳn công ty anh vừa thuê chưa nhận được lời cảnh báo, hãy tránh xa anh. Anh lái chiếc xe vừa thuê về hướng bệnh viện mà DiCarlo đang nằm điều trị. Anh đã nhận được email với một số thông tin cần thiết từ áo xanh sáng nay. 45 phút sau, anh đến nơi. Sau khi thời tiết và giao thông giờ cao điểm hồ nhỏ cản trở anh. Anh tưởng tầng DiCarlo đang nằm điều trị sẽ đẩy vệ sĩ. Nhưng không phải vậy. Robbie coi đó là một dấu hiệu cực kỳ xấu. Phòng điều trị đặc biệt trống trơn khi anh bước vào và là dấu hiệu còn xấu hơn. Khi anh hỏi một y tá DiCarlo đang ở đâu, cô ta chỉ nhìn anh ngơ ngác. Họ không biết tên thật của bà ấy, Robbie nghĩ. Anh nhìn các phòng và chỉ vào một trong số chúng. Người phụ nữ nằm trong phòng đó, anh nói. Áo xanh đã nói rất rõ ràng. ICU, phòng 7. Cô ta vẫn không nói gì. Có phải bà ấy chết rồi không? Anh gặng hỏi. Một người phụ nữ khác đến gần anh. Cô ta có vẻ là trưởng ca hay gì đó. Robbie hỏi cô ta điều tương tự. Người phụ nữ cầm tay anh và kéo ra một góc. Robbie chìa thẻ căn cước của anh ra. Cô ta kiểm tra nó kỹ lưỡng. Cô ta nói, chúng tôi không biết tình trạng bệnh nhân và nơi điều trị hiện thời của bà ấy. Sao có thể như vậy được? Đây là bệnh viện. Các cô cứ thế để người ta đưa bệnh nhân đang trên bờ vực sống chết ra khỏi đây sao? Có phải anh là đồng sự của bà ấy? Tại sao cô hỏi vậy? Vì tôi đã làm trong lĩnh vực này đủ lâu để biết. Chúng tôi có đủ loại bệnh nhân đến đây. Và người phụ nữ này, theo tôi nghĩ, là đối tượng tuyệt mật. Họ không cho chúng tôi biết tên. Họ đã đến đây đưa bà ấy đi vào sáng sớm hôm nay. Họ không cho chúng tôi biết là đi đâu. Tôi nghĩ họ có đội ngũ y tế thích hợp để điều trị cho bà ấy. Ai đã mang bà ấy đi? Những người đàn ông mặc vest, đeo phù hiệu và thẻ căn cước đủ khiến cho tôi sợ đến mất ngủ. Phù hiệu của họ và thẻ của họ ghi gì? Bộ nội an. Đến lượt Robbie tròn mắt sửng sốt. Bộ nội an đã ra tay. CIA và bộ nội an không hòa hợp với nhau. Nhưng để có thể đưa đi các lô ra khỏi đây, bộ nội an phải được sự chấp nhận của Lang Lay. Bất ngờ thay, hai con hả mã của chính phủ đều vượt qua hiểm khích để hợp tác cùng nhau. Robbie quay trở lại với người phụ nữ trước mặt. Và họ không nói sẽ đưa bà ấy đi đâu à? Không. Di chuyển bà ấy như vậy có an toàn không? Với tư cách một y tá 20 năm ở ICU, tôi phải kiên quyết nói rằng không. Nhưng họ vẫn đưa bà ấy đi. Vết thương của bà ấy nghiêm trọng đến đâu? Tôi không thể cho anh biết. Đó là thông tin được bảo mật. Tôi đã ở cùng bà ấy tối qua khi bị bắn. Tôi là người đã cứu bà ấy ra khỏi những người đang tìm cách giết bà ấy. Tôi được tổ chức cử đến đây để kiểm tra tình hình. Cô có thể hiểu tôi đã ngạc nhiên thế nào khi thấy bà ấy không còn ở đây. Tôi biết đó là thông tin được bảo mật, nhưng cô thậm chí còn không biết tên của bà ấy. Bà ấy chỉ là người phụ nữ ở phòng số 7. Tôi không nghĩ cô sẽ vi phạm điều luật HIPAA khi nói cho tôi biết. Cô y tá cân nhắc điều này rồi nói. Đây quả là một tình huống kỳ quặc. không còn lời nào đúng hơn để diễn tả nó. Cô mỉm cười yếu ớt. Bà ấy đã được đưa tới ICU và đáng lẽ sẽ không rời khỏi đó trong một thời gian dài. Viên đạn đã gây tổn thương lớn đến nội tạng. Chúng tôi đã phẫu thuật để lấy viên đạn ra, nhưng nó đã xuyên qua nhiều cơ quan bên trong. Bà ấy sẽ phải điều trị một thời gian dài đấy. Nếu qua khỏi. Đó là tất cả những gì tôi có thể cho anh biết. Robbie cảm ơn cô ta, rồi bỏ đi. Trên đường ra tới xe, anh gọi cho áo xanh và thuật lại tình hình. Anh cẩn thận lắng nghe phản ứng của áo xanh. Robbie muốn biết. Không, anh cần phải biết. Liệu áo xanh đã nghe tin này hay chưa? Những lời tiếp theo của ông khiến Robbie cảm thấy yên tâm rằng ông chưa hề hay biết. Ôi chúa ơi, chuyện quái quỷ gì đang diễn ra thế này? Tôi sẽ cho ông biết nếu tôi tìm được câu trả lời. Robbie đáp. Anh tắt máy rồi bước vào xe. Có rất nhiều cách để lần ra vấn đề này, nhưng chỉ có một cách nhanh nhất. Và lúc này, Robbie cần câu trả lời nhanh nhất. Anh nhấn ga, để chiếc Audi phóng đi hết cỡ. Khi bạn muốn có câu trả lời chính xác, đôi khi tốt hơn hết là tìm đến lãnh đạo tối cao. Đoàn xe hộ tống của Ivan Tucker rời nhà và hướng ra đường. Chiếc SUV dẫn đầu đột nhiên phanh gấp, rồi những người được vũ trang nhảy ra ngoài. Chắn đường là chiếc Audi 6. Will Robbie đang đứng trước xe. Thoát cái, anh đã bị 5 vệ sĩ của tổ chức bao vây. Giơ tay lên! Đặc vụ cầm đầu hét lên. Robbie không buồn nhúc nhích. Bảo sếp của các người, tôi cần nói chuyện ngay lập tức. Bằng không, điểm dừng tiếp theo của tôi sẽ là FBI. Và tôi sẽ kể cho họ nghe tất cả những gì tôi biết. Đến tôi đi, ông ta sẽ không thích điều đó đâu. Tôi nhắc lại, giơ tay lên, ngay lập tức. Robbie quay sang anh ta. Còn tôi nhắc lại, anh hãy đi gọi sếp của anh ra đây, ngay lập tức. Các vệ sĩ tiến gần lại và toàn tóm lấy Robbie. Rồi cuối cùng, một người nằm sóng xoài trên chiếc mui xe Audi. Người thứ hai bị ném bẹp xuống đường. Người thứ ba chuẩn bị thử vận may của mình thì có tiếng quát lên. Đủ rồi. Tất cả bọn họ quay sang nhìn Ivan Tucker. Ông ta đang đứng cạnh chiếc SUV ở giữa. Làm trò lố bịch, thế là đủ rồi. Các đặc vụ bị hạ đứng dậy, nhìn Robbie hằn học, rồi rút lui. Tucker dán mắt vào Robbie. Có vấn đề gì sao? Phải, có đấy. Vấn đề có tên là Janet DiCarlo. Tucker quay sang nhìn hàng xóm của ông ta. Những người này đang đứng trong nhà há hốc miệng, hoặc đứng cạnh xe, hoặc đang nắm chặt lấy tay lũ trẻ nhà họ. Robbie! Ông ta rít lên. Chúng ta đang ở giữa đường đấy. Tôi không quan tâm. Tôi đã bảo người của ông đi gọi ông để chúng ta nói chuyện kín đáo, nhưng họ không hiểu tiếng người. Tucker đảo mắt nhìn một trong những người hàng xóm của ông ta. Một bà mẹ trẻ đang ghì chặt lấy tay cậu con trai 5 tuổi, trông như sắp tè ra quần vì thấy súng ống. Tucker mỉm cười. Chỉ là một chút hiểu lầm thôi. Chúng tôi sẽ đi ngay. Chúc một ngày tốt lành. Ông ta chỉ vào Robbie. Cậu, đi theo tôi. Robbie lắc đầu. Tôi sẽ tự đi bằng xe của mình. Đây là xe đi thuê. Tôi không muốn mất nó. Ông biết chuyện gì đã xảy ra với chiếc xe trước của tôi rồi đấy. Tucker cân nhắc câu trả lời ấy trong giây lát, rồi quay trở lại với chiếc SUV của mình và đóng sầm cửa lại. Robbie leo lên chiếc Audi của mình, tránh đường để đoàn xe hộ tống đi qua rồi theo sau. Khi họ ra đến đường lớn, Robbie nhìn thấy thứ anh cần. Anh đột ngột rẽ phải rồi tấp vào một bãi đỗ xe. Anh bước ra khỏi xe và trước khi đi vào quán IHOP, qua khóe mắt, anh thấy đoàn xe của Tucker đã dừng lại, bắt đầu đi giật lùi. Những chiếc xe xung quanh bấm còi ầm ĩ để phản đối. Robbie vào trong, đi tới quầy phục vụ. Một cô gái trẻ lại gần, tay cầm thực đơn, Ông ăn sáng một mình sao? Không, hai người. Nhưng chúng tôi sẽ cần chỗ cho 5 người đứng quanh bàn nữa. Cô gái trợn mắt hỏi. Sao cơ ạ? Nếu cô có phòng riêng thì tuyệt. Phòng riêng? Robbie lấy thẻ căn cước và chỉ ra cho cô gái xem. Đừng sợ, chúng tôi là người tốt. Robbie đã gọi 2 cốc cà phê trước khi Ivan Tucker hùng hổ bước vào cùng đám tùy tùng. Cô bồi bàn dẫn họ tới bàn, vẻ mặt kinh hãi. Phiền cô quá, Robbie nói với cô ta. Từ giờ tôi tự lo liệu được rồi. Cô gái đã chọn cho Robbie một chiếc bàn ở trong góc phía sau, nơi kín đáo nhất có thể ở IHOP. Rất may, quán không đông khách. Những khách hàng gần nhất cũng cách họ tới 6 bàn. Tucker nạt nộ. Cậu đang chơi trò chết tiệt gì vậy? Tôi không kịp ăn sáng nên đang đói méo cả bụng. Tôi gọi cà phê cho ông luôn rồi đấy. Chúng ta không thể nói chuyện ở đây. Đây là nơi duy nhất tôi sẵn sàng nói chuyện. Có muốn tôi ném cậu vào tù không? Ông không có quyền bắt người trong lãnh thổ nước Mỹ, thưa giám đốc. Và tôi không nghĩ rằng ông muốn cảnh sát địa phương nhúng tay vào. Quá cao so với thẩm quyền của họ. Họ có thể gô cổ cả lũ chúng ta lại, nhưng rồi sẽ để cho người khác xử lý. Vậy sao ông không ngồi xuống, để người của ông canh chừng bàn ăn, hướng mặt ra ngoài, bật thiết bị chống nghe lén mà tôi biết họ mang theo, rồi chúng ta có thể nói chuyện. Cuối cùng, Tucker nuốt cơn giận, thở sâu rồi ngồi xuống. Ông ta ra hiệu cho vệ sĩ làm theo chính xác những gì Robbie vừa nói. Những tiếng rủ rỉ vang lên từ thiết bị mà một trong số họ đang cầm trên tay. Ông dùng đường và sữa chứ? Robbie hỏi. Cà phê đen được rồi. Cậu bồi bàn nhút nhát, chưa bước qua tuổi dậy thì đến gần. Bằng cái giọng run rẩy, cậu ta hỏi. Các vị đã chuẩn bị gọi món chưa ạ? Trước khi các vệ sĩ kịp đuổi cậu ta đi, Robbie đã nói. Rồi, còn ông, giám đốc? Tucker lắc đầu, rồi quay lại liếc qua thực đơn. Đợi chút đã, tôi cũng chưa ăn gì. Ông ta hỏi cậu bồi bàn. Các cậu có món gì đặc biệt? Cậu thanh niên trông như thể thà bị cá mập xé xác, còn hơn phải mở miệng trả lời. Nhưng rồi cậu ta lắp bắp. Dạ, quán chúng tôi nổi tiếng với món bánh kếp. Tucker nhếch mép cười với Robbie. Vậy tôi sẽ dùng 2 quả trứng ốp một mặt, thịt lợn muối sông khói, 1 chồng bánh kếp mà cậu nói, và nước ép bưởi. Tôi cũng vậy, Robbie nói. Cậu bồi bàn cong mông chạy mất dạng, và Robbie lại nhìn thẳng vào Tucker. Tucker nói, giờ thì chúng ta vào chủ đề được chưa? Tôi chỉ có một câu hỏi. Ông có biết Janet DiCarlo hiện giờ đang ở đâu không? Bà ấy đang ở bệnh viện, Robbie. Tucker cáu gỉnh đáp. Rồi, bệnh viện nào? Vì bệnh viện mà DiCarlo được đưa tới tối qua, không hề hay biết bà ấy đang ở đâu. Tucker đang đưa cốc cà phê lên miệng, thì ngừng bặt. Ông ta đặt nó trở lại bàn. Ông thật sự không biết à? Robbie hỏi hoài nghi. Không thể nào. DiCarlo có thể ở đâu? Bà ấy chỉ mới được phẫu thuật, còn đang trong tình trạng nguy hiểm. Ông đang nói với tôi là người của ông ở bệnh viện đã không báo cáo lại rằng Bộ Nội an đã đưa bà ấy tới nơi mà chỉ có Chúa mới biết. Tôi nghĩ đó mới là chuyện không tưởng. Nhưng có lẽ tôi đã lầm. Tucker liếm môi rồi nhấp một ngụm cà phê, từ từ đặt cốc xuống bàn. Robbie quan sát và nghĩ thầm. Ông ta chỉ tìm cách kéo dài thời gian vì đang hoảng loạn. Cuối cùng, Tucker nói. Bộ Nội an? Cậu chắc chứ? Thẻ căn cước mà họ đưa cho các y tá xem lúc đưa đi các lô đi, đã ghi như vậy. Tucker không nói gì. Robbie tiếp. Trong lúc ông đang ngẫm nghĩ về điều ấy, giám đốc ạ, tôi cần phải nói thêm rằng tôi cũng đã nói chuyện với ông cố vấn an ninh. Gus Whitcomb, để làm gì? Tucker hỏi sắc lạnh. Họ tìm đến tôi. Ông Whitcomb đã rất thẳng thắn, đi thẳng vào chủ đề, và không mấy hài lòng với những gì tôi báo cáo. Tucker nhấp thêm một ngụm cà phê. Lần này, việc làm ấy là một sai lầm nghiêm trọng của ông ta, vì Robbie có thể thấy tay ông ta đang run rẩy. Chính xác thì cậu đã nói gì với ông ta? Ông thật sự muốn biết sao? Dĩ nhiên tôi muốn biết. Tôi có thể đưa đi các lô ra khỏi cuộc phục kích tối qua vì một lý do. Lý do gì? Chúng tôi được một thiên thần hộ mệnh giải cứu. Thiên thần nào? Tôi nghĩ ông biết tên cô ta. Jessica Real. Môi Tucker tách ra, nhưng không lời nào được thốt lên. Cuối cùng, ông ta nói, thật lố bịch. Nếu là tôi cũng sẽ nghĩ vậy. Nhất là khi tôi được lệnh phải truy lùng Real vì cô ta là kẻ phản bội đất nước. Ít nhất, đó cũng là những gì tôi được nghe. Đi các lô muốn gặp cậu vì lý do gì? Bà ấy có một số điều thú vị về các điệp viên cũ muốn kể cho tôi nghe. Cụ thể? Tucker hạch hỏi. Như là các điệp viên không nên có, điệp viên và vũ khí mất tích, tiền không cánh mà bay. Robbie tiếp tục thuật lại cho Tucker nghe chi tiết về những gì mà Đi Các Lồ đã nói. Nghe anh nói xong, Tucker trực mở miệng đáp, nhưng Robbie đã giơ tay lên và chỉ về bên trái. Thức ăn của họ đã được mang tới. Đám vệ sĩ xung quanh tách ra và đĩa được đặt xuống trước mặt họ. Các ông cần gì nữa không? Bồi bàn lý nhí hỏi. Thêm cà phê nhé. Khỏi, Tucker nói, rồi nhìn Robbie. Cho tôi thêm một chút, cảm ơn cậu. Bồi bàn rót đầy cà phê cho Robbie rồi lẩn đi. Robbie bắt đầu ăn, nhưng Tucker vẫn cứ thế ngồi im. Đi các lô có cho cậu biết cụ thể chi tiết các điệp vụ, điệp viên, thiết bị và số tiền đó không? Không, nhưng nếu là ông, tôi sẽ thử tìm hiểu đấy. Tucker chậm rãi lắc đầu. Robbie không thể biết vì ông ta cảm thấy khó tin hay hoang mang, hay cả hai. Cậu có chắc đó là Real? Chiều cao lẫn dáng người đều trùng hợp, và đó là phụ nữ. Có nghĩa cậu không biết chắc? Tucker nói. Ông có bao nhiêu nữ điệp viên dưới trướng có thể hạ gục gần chục sát thủ chuyên nghiệp trong một cuộc đọ súng và đẩy lùi được chúng? Robbie nói. Mà chết tiệt, ông có bao nhiêu điệp viên có thể làm được việc đó? Tucker bắt đầu cắt trứng của mình. Hai người im lặng ăn trong vài phút. Robbie đút miếng cuối cùng vào miệng, uống cạn cốc cà phê, rồi tựa lưng vào ghế và ném khăn giấy lên bàn. Tucker làm tương tự. Nếu là Real, thì tại sao cô ta làm vậy? Ông ta hỏi. Tôi đang hy vọng ông cho tôi biết lý do đây. Tại sao tôi lại có câu trả lời chứ? Ông là giám đốc cục tình báo. Nếu ông không có câu trả lời, thì còn ai có? Có lẽ bộ nội an biết. Ông vẫn không hòa thuận với anh cả của mình sao? Tucker nhún vai. Trong hàng chục năm, FBI là con khỉ đột nặng 350 cân, ai cũng ghét. Giờ thì bộ nội an là con gấu xám 400 cân, chúng ta còn ghét hơn. Các ông cũng đâu phải chịu nhún nhường để hợp tác với ai. Nhiều hơn cậu nghĩ đấy, Robbie. Vậy thì hãy nhấc điện thoại của ông lên và gọi cho các đồng sự của ông ở bộ nội an. Nhã nhặn xin họ trả lại nhân viên lại cho ông. Không đơn giản như vậy đâu. Tại sao? Chuyện rất phức tạp. Ông giải thích xem. Tôi không có thời gian để giải thích. Tôi trễ một cuộc họp quan trọng rồi đấy. Robbie đứng dậy. Được thôi. Vậy tôi sẽ để ông đến cuộc họp quan trọng của mình. Nhưng nếu ông có thể bớt chút thời gian, hãy tìm hiểu xem Di Carlo còn sống hay đã chết. Tôi rất quan tâm đến Janet Di Carlo, Robbie ạ. Đừng làm như thể tôi không thèm để ý. Bà ấy vừa là bạn, vừa là đồng nghiệp của tôi. Hãy thể hiện bằng hành động, thưa giám đốc. Nói suông thì lúc nào cũng dễ. Cậu định làm gì tiếp theo để tìm Real? Không có bước tiếp theo nào hết. Tôi sẽ rút lui khỏi nhiệm vụ cho đến khi có người giải thích cho tôi biết chuyện chết tiệt gì đang diễn ra. Cậu làm vậy là kháng lệnh cấp trên. Tucker gằn giọng. Thì cứ bắt tôi đi. Robbie đẩy hàng rào vệ sĩ rồi rời khỏi quán I Hope. Khi Tucker chuẩn bị ra về, cậu bồi bàn run rẩy đến gần và đưa hóa đơn cho ông, rồi chạy biến. Vị giám đốc CIA nhìn chằm chằm xuống hóa đơn trong giây lát và chậm rãi rút ví. Các bạn thân mến, cảm ơn các bạn luôn đồng hành cùng với Vi An và Sóng Truyện qua các tập của Hoa Hồng Máu, tác giả David Baraji. Nếu các bạn yêu thích tiểu thuyết này, hãy bấm like, share và để lại comment cảm xúc như một hình thức ủng hộ cho kênh Sóng Truyện. Vi An xin chân thành cảm ơn. Còn bây giờ, Vi An cùng Sóng Truyện xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc quý vị thật nhiều sức khỏe và niềm vui.